nghiêng người một lượt, hai quả ninja tiêu từ trên dưới bay vút quá, rơi xuống đất, phía sau lại là bốn cái ninja tiêu. Này ba người sáu cái ninja tiêu qua lại phi có thể đem nó bắn thành cái sang. Tần Ngư mặt mũi trắng bệch, ở lúc ấy liền một ý niệm, lấy một địch tam, tử vong xác suất là 90, cửu tử nhất sinh, chuẩn bị đem cấp minh chủ thêm càng lưu đến 5 tháng 5 hào. Chuẩn bị vạn tự càng đi, FALG lập hảo, hy vọng đến lúc đó có thể thực hiện hứa hẹn, sẽ không tự vả mặt, cũng hy vọng đại gia tiếp tục duy trì chính bản. Cảm ơn, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.